Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 93, Lâm Vân Tịch chính là hắn muội muội. Tô Thị vừa nghe, đáy lòng hoàn toàn sợ hãi, nàng đêm trước, trở về tìm Trần Thị muốn nàng thi cốt nghe nói bị nàng xuyên qua. Nói kia không phải nàng thi cốt hiện tại lại đã biết nàng không phải nàng thân sinh nữ nhi, như vậy. Cũng hảo, nói cho nàng sự thật, tỉnh nàng tới dây dưa chính mình, Tô Thị ngước mắt. Khóc vẻ mặt thương tâm nhìn Lâm Vân Tịch, không, không cần, Tịch Nhi, cho dù ngươi không phải mẫu thân thân sinh, nhưng mẫu thân đem ngươi dưỡng như thế đại, đối với ngươi cũng có dưỡng dục tri ân a, tích thủy tri ân, đường dũng tuyền tương báo, huống chi ta đem ngươi dưỡng tới rồi 16 tuổi, chỉ đổ thừa mạng ngươi không tốt. Là một cái không thể tu luyện phế vật, lại là con vợ lẽ, mẫu thân này thân phận, thật sự không có cách nào giúp ngươi, ta thân sinh cha mẹ là ai? Nam Cung Vân Duệ vừa nghe, trong lòng kích động đến không cách nào hình dung, nhưng hắn bất động thần sắc. Vẫn như cũ kéo thanh kéo khí hỏi, đây là mấu chốt nhất thời điểm, Nam Cung Vân Duệ tâm cũng phi. Thường khẩn trương. Tịch Nhi, mẫu thân không biết ngươi cha mẹ là ai. Năm đó mẫu thân gả cho thừa tướng về sau. Đột nhiên có một ngày, thừa tướng bị Mộng Trạch Đại Lục quân thượng phái đi Thiên Hải Đại Lục cấp thánh sau chúc thọ. Ta lúc ấy còn có 2 tháng liền phải sinh sản, nhưng ta biết rõ Trần Thị thủ đoạn độc ác. Thừa tướng vừa đi, nàng nhất định sẽ đối ta xuống tay. Ta liền liều mạng khẩn cầu thừa tướng mang ta cùng đi Thiên Hải Đại Lục. Hắn luôn luôn sủng ái ta, đảo cũng đáp ứng rồi ta cái này thỉnh cầu, Tô Thị nói này. Lau lau nước mắt tiếp theo nói, đi Thiên Hải Đại Lục, chúng ta đi chính là quan đạo, quay lại yêu cầu 2 tháng thời gian, ở Thiên Hải Đại Lục thánh sau tiệc mừng thọ qua đi. Ở phản hồi trên đường, chúng ta cùng ngày ở tại Thủy Vân Thành một nhà tửu lâu. Ngày đó cùng một cái thai phụ gặp thoáng qua. Trùng hợp chính là, ngày đó thừa tướng có việc đi ra ngoài, hắn đi rồi về sau, ta mới bắt đầu đau từng cơn, nhưng ta hai tử sinh hạ tới về sau liền đã chết. Ta lúc ấy cực kỳ bi thương, lúc ấy ta nhu cầu cấp bách một cái hai tử tới giữ được chính mình địa vị. Đang ở ta thương tâm khổ sở thời điểm, ta cách vách phòng một vị phu nhân, cũng ở thống khổ kêu to, ta đột nhiên nhớ tới trăm ngày đụng tới quá nàng. Nàng cũng ở hôm nay sinh sản, nàng đau không có bao lâu, liền sinh, ta cùng Vương Ma Ma cộng lại, đem cách vách hài tử đổi lại đây, có lẽ này hết thảy đều là ý trời. Vị phu nhân kia chỉ dẫn theo một cái nha hoàn cùng một cái ma ma. Kia phu nhân sinh về sau, nha hoàn khả năng trở về báo tin đi, mà kia ma ma, cũng không biết đi nơi nào. Ta cùng Vương Ma Ma làm bộ đi vào Vân An. Sau lại mê choáng kia phu nhân, đem 2 đứa nhỏ đổi cho nhau, nhưng kia phu nhân tu vi không tồi, phát hiện chúng ta ý đồ, không có biện pháp, ta lại cho nàng ăn mê dược, lúc này mới đem 2 tử cấp ôm đi. Tịch Nhi, mẫu thân cũng không biết mẫu thân ngươi là ai. Tô Thị nói làm Nam Cung Vân Duệ trợn mắt há hốc mồm, Tô Thị nói cùng mẫu thân nói tình huống giống nhau, hắn mẫu thân bị mê choáng về sau. Ước chừng ngủ 3 ngày 3 đêm, mà người nhà của hắn đều cho rằng muội muội đã chết, nhưng chờ mẫu thân tỉnh lại lúc sau, nói ra sự tình ngọn nguồn, bọn họ mới biết được muội muội là bị người đổi đi rồi, Nam Cung gia tướng kia chết anh hào hào an táng về sau, liền khắp nơi phái người tìm kiếm muội muội rơi xuống, nhưng đã 3 ngày, sớm đã không có muội muội bóng dáng. Mẫu thân vì thế áy náy cả đời, mà Lâm Vân Tịch chính là hắn muội muội, xem hắn cái này đương ca ca đều làm chút cái gì. Ở 6 năm trước, thân thủ đem muội muội mang về, lại làm muội muội muội muội rơi vào biển rộng, Nam Cung Vân Duệ nội tâm áy náy đến không cách nào hình dung. Tô Thị, ngươi cách làm thiên lý bất dung, ngươi chờ xem. Nam Cung Vân Duệ lạnh lùng nói xong, xoay người rời đi, đột nhiên kéo ra môn. Nhìn đến Long Diệp Thiên đứng ở bên ngoài, xem hắn biểu tình liền biết. hắn đã nghe được bọn họ vừa rồi đối thoại, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân. Hai người nhanh chóng lắc mình ra sân, mà giờ phút này, Tô Thị lại bị dọa sụi lơ trên giường, Lâm Vân Tịch. Nàng thật là âm hồn không tan, đến chết thời điểm. Nàng cũng không biết, chính mình không phải nàng mẫu thân thân sinh. Đã chết đến là đã biết, liền chuyện như vậy đều bị nàng đã nhìn ra, này về sau còn không được nháo ra. Càng khủng bố sự tình tới, Tô Thị trong lòng thực sốt ruột. Nghe quen thuộc tiếng bước chân, Tô Thị nhanh chóng thu liễm khởi chính mình tiết ra ngoài cảm xúc, Long Diệp Thiên cùng Nam Cung Vân. Duệ gia phủ thừa tướng, Nam Cung Vân Duệ cởi nữ trang. Lại khôi phục hắn phong lưu phóng khoáng bộ dáng. Chỉ là trên mặt hắn thần sắc dị thường ngưng trọng, hắn kia toát ra yêu sầu hai tròng mắt. Tiềm tàng vô số khôn kể tâm sự, đáy mắt lập loè sâu nặng buồn bã cùng hối hận chi ý. Phảng phất nhất sinh nhất thế đều khó có thể hóa giải, Diệp Thiên. Người lúc ấy vì cái gì không cứu nàng như vậy nàng cũng sẽ không rơi vào biển rộng, Nam Cung Vân. Duệ trong thanh âm mang theo nghẹn ngào. Càng có rất nhiều hối hận. Hắn thiếu chút nữa đem chính mình muội muội thân thủ cấp giết, Long Diệp Thiên thần sắc phức tạp. Nhìn hắn một cái, trầm mặc không nói. Không phải hắn không cứu. Hắn cũng không nghĩ làm nàng chết. Hắn lúc ấy toàn thân vô lực, đường nàng rớt vào biển rộng, hắn cũng hôn mê bất tỉnh, hai người cứ như vậy yên lặng mà đi tới, đường đi đến Bồng Lai Tửu Lầu. Cửa, lại đột nhiên thoáng nhìn hai cái thân ảnh, vừa lúc là Lâm Vân Tịch cùng Diệp Tấn Hoàn, hai người nháy mắt dừng bước chân, Nguyệt Nhi. Cái này cho ngươi, ngươi thích ăn cay, Diệp Tấn Hoàn đem trong tay thịt nướng đưa cho Lâm Vân Tịch tiếp. Nhận tới. Rồi lại đưa tới Diệp Tấn Hoàn bên miệng, sư huynh, này ớt cay một chút cay vị đều không có, người ăn một khối này lam vũ gà tây thịt, lại nộn lại ăn ngon, không phòng ớt cay không thể ăn, Diệp Tấn Hoàn nhanh chóng lắc lắc đầu, hắn sẽ không ăn cay. Nguyệt Nhi, người tạm tha ta đi, người ăn không cay, ta ăn muốn mệnh, Diệp Tấn Hoàn nhìn trước mắt thịt nướng, tựa như nhìn kẻ thù giống nhau, ân. Lâm Vân Tịch không buông tay, Diệp Tấn Hoàn nhìn nàng kia giống như thu thủy thanh triệt hai tròng mắt chung. Không dính bụi trần, khiết tịnh phẳng phất nở rộ bạch liên, như thế nào đều không đành lòng cự tuyệt, hắn há mồm. Cắn một khối xuống dưới, nháy mắt, hắn trừng lớn mắt khá vậy ngạnh xinh xinh đem trong miệng thịt nuốt xuống đi, hắn như vậy. So kéo hắn đi chạm đầu còn khoa trương, Nguyệt Nhi, hảo cay. Cay đã chết, Diệp Tấn Hoàn từng ngụm thổi khí, hắn liền không nên thượng cái này tiểu nha. Đầu đương, Lâm Vân Tịch nháy mắt vô ngữ nhìn nàng, nàng ăn thật không cay, nàng nhanh chóng cắn một. Ngụm, nghiến răng nghiến lợi nhai lên cấp, thủy, linh truyền thủy, nhiều đáng quý, hắn ăn cái thịt nướng còn phải trang bị nó ăn, Lâm Vân Tịch cấp Diệp Tấn Hoàn ăn cay. Kỳ thật là tưởng cho hắn uống này linh tuyền thủy, này linh tuyền đối thân thể đặc biệt hào. Diệp Tấn Hoàn này sẽ cũng không rảnh lo mặt khác, nhanh chóng tiếp nhận Lâm Vân Tịch trong tay linh. Tuyền thủy liền uống, ta đều theo như ngươi nói. Ta không ăn ớt cay, ngươi cũng biết ta không ăn ớt cay. Ngươi phi buộc ta ăn, uống một ngụm thủy về sau. Diệp Tấn Hoàn rốt cuộc cảm thấy thoải mái nhiều, ánh mắt lại oán trách nhìn Lâm Vân Tịch cấp. Ta nơi này còn có bốn xuyến, đều bỏ thêm ớt cay, đều cho ngươi ăn, Diệp Tấn Hoàn thấy nàng ăn xong rồi một chuỗi. Lại cho nàng cầm một chuỗi, ân. Lâm Vân Tịch nhanh chóng gật gật đầu, nhưng đừng lãng phí, cái này đáng quý, hết chương.